Rụng rơi dưới bước chân này xa là bao cánh hoa úa tàn. Người chẳng nhớ, chẳng thương sao ta hoài mơ. Đàn này reo bao lời đau thấu tim ta, hóa những câu ca buồn. Cứ mong chờ đến bao giờ, đến bao giờ. Người chẳng nhớ, chẳng thương sao ta hoài.